Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 19, kích tình. Góc truyện audio.com. Về đến Thành Quang Huy trở lại biệt viện, Lăng Thiên vừa bước vào phòng thì chợt một cái bóng lao tới tóm lại eo của hắn. Hắn định thần lại thì nhận ra là Thẩm Tú. Con ả này vắng bóng hắn vài hôm không chịu được nên đã dọn vào ở biệt viện này. Thẩm Tú vừa thấy chủ nhân mình về, vội lao tới ôm chầm lấy chân hắn, dùng miệng của mình tụt quần hắn xuống. Đúng là tham ăn mà Lăng Thiên đắc ý nghĩ. Hắn nâng miệng Thẩm Tú lên, trước cho nàng ăn cháo lưỡi xong mới vào chuyện chính. Lúc này trong căn phòng lại ngập tràn tiếng rên dâm đãng của Thẩm Tú. Có thể Thẩm Tú không xinh đẹp như Ngưng Nhi, không quyến rũ như Dương Hân hay vú bự như Lan Nhược, nhưng ả ta cũng có phong vị riêng của mình. Đó là rất dâm đãng. Không sai, là dâm đãng. Cứ mỗi lần Lăng Thiên thấy Thẩm Tú là không nhịn được phải đè nàng ra rồi đờ tê nàng một cách mạnh bạo. Thẩm Tú càng rên to, Lăng Thiên càng cho đó là thành công của mình. Sau khi thưởng cho Thẩm Tú bằng cách bắn hàng đống tinh vào LN. Hắn tắm rửa rồi nghỉ ngơi sau một quãng thời gian phong bạt bên ngoài. Một ngày nọ, khi đang đờ tê Thẩm Tú một cách điên cuồng trong phòng ngủ. Bất chợt biệt viện của hắn có người gọi bên ngoài. Nhận ra giọng nói đó là của Hồ Duyên Lan Nhược. Lăng Thiên vội nghĩ ra một ý tưởng. Hắn cho Hồ Duyên Lan Nhược tự mình vào. Hồ Duyên Lan Nhược nóng lòng gặp tình lang, vội một đường đi vào sâu bên trong. Nhưng lúc này gần tới nơi nàng nghe được một tiếng âm thanh cực kỳ dâm đãng rên lên. Dù cho đã trải qua việc này nhưng nàng vẫn không nhịn được đỏ bừng mặt. Tuy vậy vẫn cố vào xem có chuyện gì xảy ra. Đập vào mắt nàng bây giờ là hình ảnh Lăng Thiên đang nằm phía trên một ả đàn bà khác. Từng cú nhập hông như chày giã gạo đánh về phía hạ bộ của nàng ta. Chấm, nhìn kỹ lại, Hồ Duyên Lan Nhược rất bất ngờ. Bởi người đó là Thẩm Tú thuộc thần thánh thế gia. Trong trí nhớ của nàng, người của thần thánh thế gia rất là kiêu ngạo. Nhất là Thẩm Tú, hoàn toàn cậy mình là em gái của tộc trưởng nên không coi ai ra gì. Thẩm Tú nằm trên giường nhưng vẫn chú ý xung quanh. Nàng thấy có người đi vào phòng ngủ chợt hoảng hốt, vậy ra hiệu cho chủ nhân nhưng dường như chủ nhân vẫn không quan tâm. Vẫn điên cuồng đờ, tê nàng khiến nàng không nhịn được vừa rên vừa cố che mồm. Rất có một phong vị khác, lúc này Lăng Thiên mới quay sang nhìn Hồ Duyên Lan Nhược. Bèn vẫy tay gọi nàng tới bên cạnh, Hồ Duyên Lan Nhược sững sờ, nhưng cũng không muốn làm phật ý tình lang nên đi tới bên cạnh giường. Chưa kịp hỏi tại sao thì miệng nàng bị tập kích, sau đó từng kiện quần áo bị lột bỏ vứt sang một bên. Lúc này dưới người Lăng Thiên ngoài Thẩm Tú ra lại thêm một người nữa tham dự vào cuộc chơi đó là Hồ Duyên Lan Nhược. Tưởng như thế nào, hóa ra người của thần thánh thế gia cũng chỉ là một con đĩ dâm đãng giỏi câu dẫn người khác chứng kiến Thẩm Tú đang được tình lang đờ tê. Hồ Duyên Lan Nhược không nhịn được ghen ghét nói. Thẩm Tú hoàn toàn không có sức lực để phản bác, chỉ biết tiếp tục rên rỉ. Sau khi Thẩm Tú kiệt sức, Lăng Thiên mới đổi sang Hồ Duyên Lan Nhược. Hắn cho Hồ Duyên Lan Nhược cưỡi lên bụng mình, rồi kéo chân nàng bên phía đầu hắn rồi bắt đầu lắc hông. Hồ Duyên Lan Nhược lần đầu được tình lang áp dụng tư thế mới nên rất ngại ngùng. Nhưng một lúc sau sướng quá nên cũng rên rỉ. Lần này Thẩm Tú đã có một chút sức lực. Bèn trả đũa, bông hồng của Hồ Duyên thế ra, rõ ràng trên giường cũng dâm đãng không kém còn tỏ ra mình thanh cao vừa đáp trả. Thẩm Tú một tay vừa rực nhẹ đám lông đen nhánh của Hồ Duyên Lan Nhược. Một tay bóp phú nàng khiến Hồ Duyên Lan Nhược kích thích gia tăng. Lăng Thiên xoay người lại, cho Thẩm Tú nằm ngửa ra rồi để Hồ Duyên Lăng Nhược nằm áp sát lên người ả, hắn đút con xê. Xê của mình thi nhau hết vào lỗ này rồi vào lỗ khác khiến giai điệu trong căn phòng càng thêm đa dạng. Kết thúc, hắn bắn một lượng lớn tinh dịch xung quanh cơ thể. Nếu ai nhìn vào tưởng hai nàng vừa mới tắm trong tinh dịch đi. Gọi mắt kíp ra tẩy rửa, nằm giữa hai người sau khi điên loạn. Lăng Thiên tươi cười ôm cả hai vào lòng. Hồ Duyên Lan Nhược thấy bên cạnh tình lang là Thẩm Tú bèn vuốt ve ngực Lăng Thiên làm nũng. Thiên ca, tại sao con ả hồ ly này lại ở đây vậy? Nói với Lăng Thiên xong lại quay ra nói với Thẩm Tú. Con ả lẳng lơ, đồ hồ ly câu dẫn người khác, biết điều thì cút ra đi. Thiên ca là của ta, lúc này mới thấy tính cách mẫu bạo long của Hồ Duyên Lan nhược hiện ra. Nhưng Thẩm Tú cũng không kém cạnh, nép nhẹ vào người Lăng Thiên rồi nói. Chủ nhân, rõ ràng ta là người đầu tiên của ngài mà. Sao nàng ta lại chen chân vào sau vậy? Còn nói ta cướp đoạt ngài nữa? Đúng là oan ức quá mà nghe giọng nói nũng nịu của Thẩm Tú. Hồ Duyên Lan nhược suýt phát tác, chợt nhận ra điều gì đó vội cười nói. À, tưởng gì cũng chỉ là tình nô của Thiên ca. Giờ Thiên ca có ta rồi. Khi nào chúng ta mây mưa, ta mệt rồi sẽ tới lượt ngươi, nghe Hồ Duyên Lan nhược đáp trả. Thẩm Tú muốn nói nhưng lại không nói được. Đúng là hiện tại tuy nàng là người đầu tiên của chủ nhân nhưng thân phận vẫn là nữ nô của hắn. Còn theo cách xưng hô thì ả đàn bà của Hồ Duyên thế gia mới là nữ nhân. Lăng Thiên mặc kệ hai người đấu khẩu, hai tay đập nhẹ vào mông hai người khiến cả hai rên ứ ự, nói. Trên giường, các ngươi đều là nữ nhân của ta, nên bớt đấu khẩu đi. Nói xong, hắn ôm hai người chìm vào giấc ngủ. Cách chương.